Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, nổ vòng. Hạo Thiên điên cuồng, mẫu thân mình chết, cái này là Tiểu Vũ trong lòng vĩnh viễn đau. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được mẫu thân mình vết thương đầy người ngã trong vũng máu dáng vẻ. Đây là tiềm tàng tại Tiểu Vũ trong lòng sâu nhất hận ý. Mà hiện tại cái này Đường Hạo lại muốn như năm đó những cái kia hồn sư săn giết mẫu thân của nàng. Một dạng, săn bắt nàng hồn hoàn sao? Một cái phong hào đấu la ẩn giấu trong bóng tối thăm dò chính mình lâu như vậy. Tiểu Vũ không tin hắn đối với mình có thể ôm lấy như thế nào thiện ý. Đặc biệt là cái này phong hào đấu la còn có 10 vạn năm hồn hoàn. Đây chính là chỉ có săn giết đồng loại của nàng mới có hồn hoàn a. Tiểu Vũ ánh mắt đỏ rực, nhìn lấy Đường Hạo ánh mắt lóe ra nồng đậm hận ý. Đối với những thứ này săn giết 10 vạn năm hồn thú nhân loại, Tiểu Vũ đều là 10 phần thống hận. Chớ nói chi là trước mắt cái này phong hào đấu la còn dòm ngó chính mình hồn hoàn hồn cốt. Nghĩ đến chính mình vậy mà tại dạng này thăm dò bên trong vượt qua 6 năm. Tiểu Vũ tâm lý cũng là một trận hoảng sợ. Nhỏ như vậy ba đâu? Hắn vì cái gì chưa từng có cùng mình nói qua hắn còn có một cái phong hào đấu la phụ thân. Tiểu Vũ trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Sự kiện này Tiểu Tam có biết hay không? Lại hoặc là hắn cũng đang cố ý nhích lại gần mình. Hắn cũng muốn chính mình hồn hoàn hồn cốt. Tiểu Vũ tâm lý chập trùng, chuyện này đối với nàng trùng kích không thể bảo là không lớn. Đường Tam biểu lộ đồng dạng phá lệ phức tạp, hắn không có nghĩ đến cái này chính mình làm thành muội muội tồn tại. Lại là một đầu 10 vạn năm hồn thú, mà lại phụ thân của mình còn muốn giết Tiểu Vũ. Thu hoạch Tiểu Vũ hồn hoàn cùng hồn cốt. Đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng, cho dù là Đường Tam đều có mấy phần tin tưởng, bởi vì vị đại sư đã từng đã nói với hắn, mỗi một viên 10 vạn năm hồn hoàn đều là dị thường chân quý. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế chí bảo. Mà 10 vạn năm hồn cốt cũng là giá trị liên thành. Đối với mỗi một vị hồn sư tới nói đều không cách nào ngăn cản to lớn dụ hoặc là một vị nhân loại phong hào đấu la. Nếu như phát hiện mình nhi tử bên người theo một đầu biến hóa, hơn nữa còn thuộc về ấu niên kỳ 10 vạn năm hồn thú, nghĩ như vậy đem cầm tù, đợi đến chính mình nhi tử cần thời điểm lại săn vòng thủ xương, là một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Theo hồn sư góc độ tới nói, Đường Tam căn bản là không có cách phản bác Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nhưng là từ tự thân cảm tình tới nói, Tiểu Vũ thì tương đương với muội muội của mình. Đường Tam đánh trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng phụ thân của mình sẽ đánh Tiểu Vũ chủ ý, mà lại Đường Tam đáy lòng đối ở hiện tại Tiểu Vũ cũng có chút mê mang. Hắn còn không có nhận thức đến mình đã thích Tiểu Vũ. Hắn vẫn cho là mình chỉ là đem Tiểu Vũ làm muội muội. Dù sao tại nguyên tắc bên trong Đường Tam đối Tiểu Vũ cảm tình bắt đầu chuyển biến là tại Tiểu Vũ lấy xuống tương tư đoạn trường hồng về sau mới chính thức bắt đầu. Mới chính thức theo huynh muội tình giống người yêu chuyển biến. Tiểu Vũ thân phận lại là 10 vạn năm hồn thú, mà mình là người. Giữa hai người đều là khác biệt chủng tộc, hắn lại nên như thế nào đi đối mặt Tiểu Vũ, mà lại phụ thân của mình có lẽ còn thăm dò Tiểu Vũ hồn hoàn hồn cốt. Cái này lại để Đường Tam cho nên như thế nào đi nhìn thẳng vào Tiểu Vũ. Đường Tam có loại cảm giác, có lẽ hắn cùng Tiểu Vũ ở giữa muốn càng chạy càng xa. Đường Tam không khỏi đưa ánh mắt về phía Đường Hạo. Hắn muốn nghe xem phụ thân của mình nói thế nào. Tiểu Vũ cũng là đưa ánh mắt về phía Đường Hạo, đỏ rực trong ánh mắt hận ý hỗn hợp, còn có một tia nhàn nhạt may mắn. Cũng không biết là tại may mắn cái gì. Nhân loại, đối với ta ngươi có gì có thể giải thích sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng thô kệch mà thanh âm vang dội vang lên. Ngươi dám thề với trời nói, ngươi chưa từng có đánh qua tiểu vũ hồn hoàn hồn cốt chủ ý sao? Nghe vậy, Đường Hạo lặng lẽ một hồi, yên lặng nắm chặt trong tay Hạo Thiên Trùy. Theo Đường Tam cùng tiểu vũ quan hệ trong đó càng ngày càng thân cận. Thật sự là hắn là đúng tiểu vũ sát tâm càng ngày càng yếu. Nhưng nếu như nói ngay từ đầu liền không có muốn săn giết tiểu vũ, đem nàng hồn hoàn cùng hồn cốt cho Đường Tam ý nghĩ, cái này là không thể nào. Cho dù là Đường Hạo cũng không nói ra như vậy, bởi vì đây vốn chính là Đường Hạo lúc mới bắt đầu dự định, chỉ là theo tiểu vũ cùng Đường Tam cảm tình càng ngày càng tốt, để hắn không khỏi nghĩ tới chính mình cùng A Ngân ở giữa ái tình. Cái này mới dần dần suy yếu trong lòng ý nghĩ này. Nhưng vô luận như thế nào, ý nghĩ này hắn từng có qua. Đường Hạo tuy nhiên tại nhân phẩm phía trên có vấn đề, nhưng không thể nghi ngờ đối với mình đã làm sự tình, đã từng ôm lấy qua ý nghĩ, hắn vẫn là có can đảm thừa nhận. Đây là hắn thân là đã từng rung động đại lục Hạo Thiên đấu la có hào khí. Có cũng là có, hắn Đường Hạo không liệu sẽ nhận, cũng khinh thường đi ngụy biện, tựa như là nện thiên tầm tật một dạng, nện cũng là nện cho. Hắn Đường Hạo sẽ không nhận nợ, cho dù là thừa nhận có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Đường Hạo cũng không sợ hãi, từ khi A Ngân chết về sau, tim của hắn thì đã chết. Nếu như không phải là bởi vì Đường Tam tồn tại, hắn đã sớm theo A Ngân mà đi. Hắn lo lắng chỉ có Đường Tam. Đương nhiên coi như hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Một cái nhân loại hồn sư sẽ đối với bầy ở trước mặt mình 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt không động tâm. Đặc biệt là loại này phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Hiểu rõ nhất 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt cường đại cùng chân quý. Cho nên mặc cho Đường Hạo nói xé trời, cũng vẫn như cũ không cải biến được Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ý nghĩ. A, ngươi quả nhiên loại suy nghĩ này. Ta liền biết các ngươi những nhân loại này đều là ti tiện như thế cùng tham lam. Thiên Thanh Ngưu Mãng trong giọng nói mang theo trào phúng cùng khinh thường, đồng thời dâng lên còn có nồng đậm sát cơ. Nhìn đến Đường Hạo không có phủ nhận, tiểu vũ cùng Đường Tam đồng thời thân thể chấn động. Đường Tam là mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, mà tiểu vũ lại là ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, trong mắt đã từng mang theo một vệt may mắn biến mất vô ảnh vô tung. Nhị Minh, động thủ. Thiên Thanh Ngưu Mãng phát ra một tiếng to lớn trâu giống, đồng thời hô hoán Thái Thản Cự Viên, dám ngấp nghé tiểu vũ hồn hoàn hồn cốt. Đây đối với tiểu vũ đệ nhất liếm chó Thiên Thanh Ngưu Mãng tới nói là tuyệt đối không thể tha thứ. Tiểu Tam, đi mau. Đường Hạo trên mặt dâng lên một vệt điên cuồng, thể nội hồn lực không cần tiền đồng dạng hướng về Hạo Thiên Trùy bên trong quán chú. Đối mặt với Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai đại hồn thú bá chủ vây công, liền xem như không bị thương tổn trước đó cũng là nguy hiểm trùng điệp, mà bây giờ tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là liều tận toàn lực của mình ngăn trở Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, để Đường Tam có thể có thời gian rời đi. Hạo Thiên Trùy, Lọa Phi Phong. Đường Hạo thân hình nhất động, một cái tay lôi kéo Đường Tam hướng bên cạnh dùng lực hất lên, đồng thời to lớn Hạo Thiên Trùy thì hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng hung hăng đập tới. Đây là Đường Hạo đã không có chút nào bận tâm thể nội thương thể ý nghĩ, trực tiếp liền vận dụng toàn lực của mình, liều chết đánh một trận. Ba ba, Đường Tam bị trực tiếp ném đi. Ở giữa không trung nhìn lấy Đường Hạo trên người màu vàng hồn hoàn bỗng nhiên nổ tung, to lớn Hạo Thiên Trùy vậy mà trực tiếp đem Thiên Thanh Ngưu Mãng đánh lui, lại nghênh hướng Thái Thản Cự Viên cự quả đấm to. Nhìn lấy Thái Thản Cự Viên nhất quyền đem Đường Hạo đánh vào trong đất, Đường Tam không thể kìm được,